Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Hắn sắp phát điên rồi. Túm tóc mình, sốt ruột dậm chân tại chỗ. Ngươi đang làm gì vậy? Lưu Hổ nhìn vẻ mặt kỳ quái của hắn. Quát, đại ca, không xong rồi. Vừa nãy những chiếc dương bọn chúng đặt trên xe không thấy đâu. Biến mất rồi, không còn nữa. Hắn có chút lắp bắp. Cái gì? Đồ trên xe cũng có thể không thấy. Vừa nãy ngươi làm gì? Động tĩnh lớn như vậy mà ngươi không nghe thấy sao? Lưu Hổ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn rút D, A, O ra G, I, E, C, C, H, E, T tên ngốc này. Ta thực sự không rời khỏi xe ngựa. Cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Đại ca, ta nói đều là thật. Đều là thật mà. Hắn nhìn thấy tay Lưu Hổ đặt trên dao. Sợ hãi quỳ phịch xuống đất. Liên tục dập đầu. Tên ngốc này. Đồ đã đến tay mà cũng có thể để nó bay mất. Giữ ngươi lại làm gì? Lưu Hổ rút D, A, O ra, D, ở, M, C, H, E, T hắn ngay tại chỗ. Lúc này, đám lâu la tìm kiếm khắp hang động mới đi ra. Sắc mặt từng người đều vô cùng khó coi. Như thể vừa mất đi đứa con vậy. Vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt. Tìm thấy chưa? Lưu Hổ cầm đao quát lớn. Không có, chúng ta đã tìm khắp nơi rồi. Không có ở đâu cả. Giọng nói của mấy tên lâu la đều có chút thay đổi. Vừa sợ vừa kinh, còn mang theo chút giọng khóc. Lưu Hổ tức giận đi lên đá một cước vào tên lâu la đi đầu. Vô dụng, vô dụng, nuôi các ngươi để làm gì? Tâm huyết của lão tử đều bị các ngươi hủy hoại hết rồi. Tìm tiếp. Lật tung cả nơi này lên cho ta. Nhất định phải tìm ra. Hắn ta cầm đao quát lên. Được, được. Đám lâu la sợ hãi tản ra. Lại đi khắp nơi tìm kiếm. Bọn chúng đang hỗn loạn nhưng lại không để ý thấy cửa kho lương cách đó không xa lặng lẽ mở ra một khe hở. Khe hở đó lập tức biến mất. Mặc mặc, làm tốt lắm. Phòng trừng đám vô dụng này giờ vẫn còn choáng váng đây. Trong kho lớn, Trần Thiếu Khanh từ trong không gian của Tô Mặc đi ra. Giơ ngón tay cái với nàng. Ha ha, đương nhiên rồi, bổn cô nương đây khiến chúng choáng váng đến nỗi không biết Đông Tây Nam Bắc. Sư huynh, không nói nữa, chúng ta mau làm việc thôi. Không thiên vị, mỗi người một nửa, nàng cười nói, Tô Mặc chỉ vào đống gạo, bột, dầu như núi trong kho lương. Không ngờ đám sơn tặc này lại dự trữ đầy đủ như vậy. Xem ra đã hại không ít bá tánh. Đúng vậy, nếu không thì chúng lấy đâu ra nhiều bạc và lương thực như vậy. Trần Thiếu Khanh vừa nói vừa vung tay thu một nửa đồ trong kho vào không gian. Nhìn sang bên Tô Mặc thì nửa bên đó cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Trần Thiếu Khanh lại vào không gian của Tô Mặc. Tô Mặc thì ẩn thân chui ra khỏi kho lương. Cứ như vậy, bọn họ thu sạch kho lương, kho vũ khí, còn cả ngựa trong chuồng ngựa. Hai người nhìn sơn trại sạch bong. Không tệ, thật sự rất hài lòng. Đột nhiên từ tiền viện truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh thính lực phi phàm. Bọn họ nghe thấy tiếng mắng chửi. Mẹ kiếp, xem lão tử có G, I, E, C, C, H, E. Tề ngươi không? Hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời kêu lên, là sư phụ, nhưng nghe kỹ lại, không đúng, sao lại là giọng nữ? Giống như giọng của tử thần cô nương. Mặc mặc, chúng ta đi xem. Trần Thiếu Khanh nói xong lại nhảy vào không gian của Tô Mặc. Tô Mặc lập tức ẩn thân, biến mất không thấy. Cách chương.